Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, trang 150, làm tuổi còn trẻ sáng lập quỹ công ty người làm ăn. Lục Bạch Quy cùng phía chính phủ giao tiếp trường hợp không ít. Đối với giám thị cùng hợp tác, cũng không giống Lục Ngữ Nông như vậy bài xích, nhưng Lục Bạch Quy thật tốt. Càng quan trọng một chút là, hắn tiểu ngư không nghĩ phù đến trên mặt nước, nhưng dù sao cũng phải có cái thu hoạch bên trong tin tức con đường, hắn tôn trọng nàng ý tưởng. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đi trở thành nàng hậu thuẫn, khách nhân đợi lát nữa liền đến. Tiểu ngư ngươi đi chuẩn bị một chút, ít nhất không thể ăn mặc này thân vừa thấy liền không phải giống nhau tiểu cô nương ở đại buổi tối. Sẽ xuất hiện. Bên ngoài cầu sinh trang phục gặp khách, leng keng, đặc thù điều tra tổ tam đội một vị thành viên, ứng một đội bên kia chuyển giao nhiệm vụ đi tới này chỗ khu dân cư cao cấp, đương vị này đội viên. Thừa thang máy đến cao tầng, ở 1101 hộ gia đình cửa ấn vang chuông cửa khi một cái ở áo ngủ ngoại khoác một kiện hậu áo khoác tóc đen nữ hài mở ra cửa phòng nhìn ra được tới. Nàng nguyên bản đã ngủ hạ, lại bởi vì Cựu Thần Du Hí biến cố bị nháo tình. Ở thật lớn thế giới quan biến cố trước không có tâm tư lại đổi thân quần áo, nàng có một chương gì thường thanh thuần vô hại gương mặt, nhưng bởi vì làn da quá mức tái nhợt, biểu tình dưới tình huống như vậy quá mức lý trí, liền sấn đến mặt mày có chút xa cách lãnh đạm, cặp kia đen nhánh trong mắt cũng quá mức sâu thẳm. Giống không ra quang pha lê đạn châu, thực mỹ, lại làm người cảm thấy vô pháp tới gần, làm hắn nhịn không được liên tưởng đến những cái đó tràn ngập ẩm ướt sương mù đô thị truyền. Thuyết, cũng may nàng áo khoác dưới lộ ra mềm mại áo ngủ cổ áo tách ra loại này không khỏe cảm. Làm tam đội đội viên có thể chống đỡ chính mình lộ ra thân hòa tươi cười. Xin hỏi nơi này là Lục tiên sinh ra sao? Bởi vì Mục Tái Ngôn cũng không có làm đặc thù hóa ý tứ. Tam đội đội viên cũng không biết trước mắt nữ hài là một đội đội trưởng muội muội. Nhưng Lục Bạch Quy bản thân thân phận cũng đủ tam đội coi trọng, Lục Ngữ Nông gật gật đầu. Vì hắn lấy một đôi tân dép lê, lại cửa trước nội kêu một tiếng, nhị ca, chờ tam đội đội viên ở phòng khách cùng Lục Bạch Quy mặt đối mặt ngồi xuống. Lục Ngữ Nông lại vì bọn họ bưng tới thanh đạm trà hoa, cảm ơn. Cảm ơn, tam đội đội viên đứng lên tiếp nhận cái ly, lại thỉnh Lục Ngữ Nông cũng ngồi xuống. Lục tiểu thư cũng thỉnh cùng nhau nghe đi, hắn nhìn về phía Lục Bạch Quy. Bổ sung nói, đối với nguyện ý đăng ký cũng tiếp thu phía chính phủ mời chào người chơi. Chúng ta sẽ vì ngài cùng ngài người nhà cung cấp nhân thân an toàn phương diện bảo hộ, mặt khác. Vì làm tốt người chơi người nhà tư tưởng công tác, này đó cơ sở tư liệu ngài có thể cùng ngài người nhà cùng nghiên đọc. Tam đội đội viên đem chính, mình đặc biệt mang đến, về thuyền cứu nạn cơ sở tư liệu giới thiệu, tinh thần khôi phục dược tề, giang thành cựu thần người chơi đăng ký biểu chờ. Tân nhân người chơi chỉ dẫn gia nhập đại lễ. Bao, bãi ở trên bàn, nhất nhất tiến hành giảng dài, chờ đem nên công đạo xong. Hắn lại nghĩ tới một khác sự kiện, thuyền cứu nạn cùng cựu thần du hí xuất hiện xác thật không thể tưởng tượng. Nếu ngài hoặc là ngài người nhà yêu cầu nói, chúng ta cũng có chuyên nghiệp tâm lý cố vấn sư có thể tiến hành tâm lý khai thông. Lục Bạch Quy nguyên bản vẫn luôn rất có lễ phép mà nghe. Lúc này lại đột ngột mà đánh gãy đối phương nói. Cái này liền không cần, tuy rằng không biết vì cái gì Lục tiên sinh đối tâm lý cố vấn đề tài thực mâu thuẫn, nhưng tam đội đội viên còn là phi thường chuyên nghiệp thả tự nhiên mà lược qua điểm này. Tiếp tục hướng Lục Bạch Quy giới thiệu đặc thù điều tra tổ đối mời chào người chơi trợ giúp. Cùng với bị mời chào người chơi sở yêu cầu làm được nghĩa vụ, tỷ như có thể định kỳ lĩnh phía chính. Phủ thống nhất phân phối dược tề cùng đạo cụ tài nguyên. lại tỉ như yêu cầu định kỳ đi trước đặc thù điều tra tổ căn cứ tiến hành thân thể kiểm tra cùng tình báo câu thông từ từ, ở biết được Lục Bạch Quy khả năng đạt được huy hiệu lúc sau. Tam đội đội viên thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình lên. Trước mắt có được huy hiệu người chơi số lượng rất ít. Mỗi một vị đều là phi thường quan trọng người chơi lực lượng. Đáng tiếc đêm nay điều tra tổ bên trong bởi vì nhóm thứ ba người chơi đăng nhập sự tình phi thường bận rộn, bằng không hiện tại liền có thể mời ngài tiến vào căn cứ tham quan. Lục Bạch Quy mỉm cười đem điền xong đăng ký biểu đẩy hồi trước mặt hắn. Không vội, sự tình phát sinh đến đột nhiên. Chúng ta cũng yêu cầu thời gian tiêu hóa một chút, cũng là, tam đội đội viên thức thời mà nhìn thời gian đã là rạng sáng 1 giờ nhiều, hắn đứng dậy cáo. Từ, rời đi phía trước, công đạo cuối cùng một sự kiện, tân nhân người chơi cái thứ hai phó bản sẽ ở 12 giờ nội mở ra. Ngày đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không ngại nói, tốt nhất ngày mai liền tới căn cứ. Ở chúng ta an toàn trong nhà ra vào thuyền cứu nạn. Như vậy cũng có thể càng tốt mà ứng đối khẩn cấp tình huống. Lục Bạch Quy không có minh xác đáp ứng. Chuyện này, chờ tiễn đi vị kia đặc thù điều tra tổ lai khách lúc sau. Hắn nhìn về phía toàn bộ hành trình trang ngoan Lục Ngữ Nông. Đi đặc thù điều tra tổ căn cứ nói. Ta đại khái có thể nhìn thấy đại ca ngươi mặt khác kia phê đạo cũ. Muốn ta giúp ngươi chuyển giao sao? Lục Ngữ Nông vì Lục Bạch Quy chuẩn bị đạo cụ để phòng ngự là chủ. Công kích vì phụ, bởi vì người sau hệ thống giao diện, linh tính thuộc tính chưa giải khóa, lực lượng, tốc độ số liệu không tính rất cao, bất quá bởi vì hắn ngày thường chú trọng tập thể hình duyên cớ. Ít nhất vượt qua bình quân giá trị, không giống Lục Ngữ Nông mới bắt đầu giao diện như vậy phế. Đáng giá nhắc tới chính là Lục Bạch Quy tri thức thuộc tính có 89 điểm. Đây là một cái tương đương thái quá con số. Lục Ngữ Nông tri thức là 82. Lúc trước hệ thống đánh giá nàng vì giấu kín ở Bạch Dương đàn trung Hắc Dương, mà đối Lục Bạch Quy đánh giá còn lại là số 1 người thông minh. Nhưng trò chơi cũng không phải là dùng đầu óc là có thể chơi tốt. Cái này đánh giá hiển nhiên tăng thêm Lục Ngữ Nông lo âu, cảm thấy chính mình hẳn là lại nhiều hơn kiếm điểm tích phân cấp các ca ca mua đạo cụ. Nhân tiện nhắc tới, Lục Ngữ Nông cấp mục tái ngôn chuẩn bị đạo cụ trực tiếp làm lơ công kích cùng phòng ngự, mà là đều điểm ở đặc thù tra xét thượng. Hành, giúp ta mang cho hắn đi. Lục Ngữ Nông đem dư lại đạo cụ cũng đóng gói giao cho Lục Bạch Quy. Ca ca sẽ giúp ta tưởng hảo lý do đúng không? Cả nhà thông minh nhất người đương nhiên phải có thông minh nhất người tác dụng, đem Lục Bạch Quy. Chạy về phòng nghỉ ngơi lúc sau, Lục Ngữ Nông cũng không có hồi chính mình phòng nghỉ ngơi, bởi vì phó bản tốc độ dòng chảy thời gian. Duyên cớ, nàng trước mắt làm việc và nghỉ ngơi cơ bản làm lơ chân thật thế giới ban ngày đêm tối. Cực độ không quy luật. Hơn nữa chân thật thế giới cũng không thể che chắn những cái đó làm người mất ngủ nói mớ. Lục Ngữ Nông tuy rằng ăn mặc áo ngủ lại không hề buồn ngủ. Hết chương.